Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652, thiên thần kéo xe. Bắt đầu tinh vực, suy yếu một cái vũ trụ kỷ nguyên, hiện nay thức tỉnh rồi, rộng lớn tinh không, tinh vực một tòa tiếp một tòa, mênh mông vô ngần, chúng nó đều là trong vũ trụ một phần tử. Thế nhưng lấy vũ trụ bao la trình độ, đại năng cũng không thể quan sát toàn vũ trụ, quan sát vô cùng vô tận sinh linh nhất cử nhất động. Nhưng mà ở vùng sao trời này, ở mảnh này hơn trăm tinh vực hội tụ chi địa, một đạo ánh sáng như tuyết lại như là tinh hà nổ tung, thả ra thế gian mỹ lệ nhất ánh sáng, phóng xạ vũ trụ tinh không. Ông ánh làm người xuất phát từ nội tâm đi kính nể. Hơn trăm tinh vực tựa hồ cũng rung động bắt đầu sức mạnh của tinh vực. Quay chung quanh bắt đầu tinh vực hơn trăm tinh vực. Các thế lực lớn đại nhân vật dồn dập mở thiên mục ngóng nhìn. Chính là nhìn thấy bắt đầu tinh vực từ suy yếu bên trong thức tỉnh rồi. Đó là vắng lặng một cái vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu tinh vực. Thức tỉnh rồi, tình cảnh này đã kinh động các thế lực lớn cường giả. Dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng, bắt đầu tinh vực, óng ánh ngập trời. Bảy hành tinh cổ có sự sống quay chung quanh bắt đầu tinh vận chuyển. Khí tức mà liền thành một vùng, thả ra không gì sánh kịp thần mang. Đây là cỡ nào bá tuyệt a? Bắt đầu tinh vực dường như trở về vũ trụ kỷ nguyên trước. Cũng có người nhìn thấy ở hùng vĩ tinh vực cách bên trong cục. Một vị ngân bào nữ tử đứng sừng sững, như là đứng sững ở tinh vực chi đỉnh. Phong thái tuyệt thế, nàng uy thế vũ trụ biển sao. Khí phách hiên ngang, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị vô địch thế gian nữ chiến thần ở tinh vực chi đỉnh. Tuần tra, đó là bắt đầu tinh chủ. Ta thế nào cảm giác nàng so với thần vương còn muốn đáng sợ. Vạn tộc cường giả kinh hãi gần chết. Bắt đầu tinh vực tỏa ra năng lượng quá mênh mông. Trúc Nguyệt đứng sững ở bắt đầu tinh tháp chi đỉnh. Lấy bắt đầu kinh sức mạnh khởi động bắt đầu tinh tháp. Lấy đệ nhất bản nguyên chí bảo để bắt đầu tinh vực trở về đến vũ trụ kỷ nguyên trước cách cục. Bắt đầu kinh, bắt đầu tinh tháp. Bắt đầu tinh vực, trong lúc nhất thời, rộng lớn tinh không óng ánh. Đây là đỉnh phong quần tộc quật khởi cảnh tượng. Tinh không mịt mùng đều lu mờ ảm đạm. Chỉ có bắt đầu tinh vực tỏa ra hào quang óng ánh. Thậm chí có đại nhân vật hiểu rõ đến. Theo bắt đầu tinh vực hô hấp thời khắc, tinh không mịt mùng biển sao sức mạnh. Bắt đầu hướng về bắt đầu tinh vực ngược dòng mà đến. Đặc biệt là đối với quanh thân tinh vực ảnh hưởng quá lớn. Những thế lực này cường giả không ngừng kêu khổ. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, chuyển đổ bắt đầu tinh vực. Thế nhưng hiện nay, bắt đầu tinh vực nghịch thiên giác tỉnh, thôn đi rồi bốn phía biển sao thần năng, chảy ngược đến bắt đầu tinh vực, để đầu này già yếu bắt đầu hùng sư. Trong lúc nhất thời càng óng ánh cùng rừng rực, tỏa ra vô thượng thần uy. Tinh chủ, tinh chủ, tinh chủ, bắt đầu tinh vực bên trong lan truyền kích động tiếng reo hò. Phàm là bắt đầu giáo đệ tử đều kích động như điên. Đây là cỡ nào tráng cử, bắt đầu tinh vực diễn hóa ra mạnh nhất vũ trụ cách cục. Tỏa ra trấn áp chúng sinh uy thế, được lắm Tô Viêm. Ha ha ha, bắt đầu chí tôn, bắt đầu tinh chủ, cường cường hai tay, xốc lên bộ tộc ta ngủ say vạn cổ gốc gác. Thịnh chi nguyên bọn họ cũng như cùng trẻ tuổi rất nhiều tuổi. Kích động đều muốn rơi lệ. Bắt đầu tinh tháp phục sinh xúc động liên tiếp biến cố. Nguyên bản bắt đầu tinh căn bản không có lún xuống. Nó còn có thể tỏa ra sức mạnh. Thậm chí còn có thể diễn hóa ra mạnh nhất cách cục. Đã từng đỉnh phong quần tộc, sao không biết loại này cách cục mạnh mẽ. Nói đến cho dù là đại năng đều rất khó tấn công vào đến. thậm chí Bắc Đẩu Tinh Vực hết thảy cư dân đều kích động ngửa mặt lên trời cười to. Chuyện này với bọn họ tới nói cũng khá quan trọng. Trước đây Bắc Đẩu Tinh Vực nguyên cư dân thân phận không tính là gì. Nếu như nơi này tinh vực cách cục có thể duy trì, như vậy sẽ là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Cái kia lượng lớn thần năng phóng thích, để Bắc Đẩu Tinh Vực nguyên cư dân đều có thể lĩnh hội được ở trong chỗ tốt. Thậm chí rất nhiều trong vũng máu sắp chết giấy ruộng chiến binh. Nếu như ăn đại bổ dược, từng cái bò lên, phát ra hưng phấn giống to, làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy? Côn gia trên dưới vô cùng phẫn nộ, bọn họ đã tiêu tốn đủ lớn đánh đổi, đã thương gân động cốt, mắt thấy nhanh bắt Bắc Đẩu Tinh Vực, nhưng là hiện tại tinh vực cách cục giác tỉnh, để Bắc Đẩu Tinh Vực từ suy yếu bên trong bạo phát trước nay chưa từng có vinh quang. Ngã chồng vó không đáng sợ, đáng sợ chính là bò lên còn có thể đứng ở đỉnh phong. Đó mới là mạnh mẽ, đây là kinh sợ vạn tộc tráng cử. Tô Viêm, tên nghiệp chướng này, kích hoạt rồi Bắc Đẩu Tinh Vực bản nguyên chí bảo. Bắc Đẩu Tinh vẫn không có lún xuống, vẫn không có, Côn Thiên Vũ đều nộ đến mức tận cùng. Con mắt đều đỏ, tỏa ra chớp giật, bọn họ hiện có ở Không Hồ Táng Vực bộ tộc. Mục đích của bọn họ là vì bắt Bắc Đẩu Tinh Vực. Mở cương nát đất, quang tông diệu tổ, kết quả hiện tại bọn họ cảm thấy bại mất, cho dù là có thể bắt hiện tại Bắc Đẩu Tinh Vực. Như vậy chỗ tiêu tốn đánh đổi cũng phi thường nặng nề. Trúc Nguyệt, Tô Viêm tỏa ra như phụ trọng thác nụ cười. Hắn phi thường mệt mỏi, thương thế cũng nghiêm trọng, bị đại năng chấn thương. Chỉ có điều Tô Viêm nội tâm bị vui sướng lấp kín. Nhìn có vẻ trí cao vô thượng Trúc Nguyệt, hắn biết thành công rồi. Bắc Đẩu Tinh Vực muốn cùng ta tổ điện là địch sao? Tổ điện cổ tổ lạnh lẽo âm trầm âm thanh hiện lên, dùng tai phát điếc truyền khắp toàn bộ tinh không, rơi vào lòng người bên trong đều nặng trình trịch. Đại năng nói giỡn rồi. Bồng bềnh ở Bắc Đẩu Tinh Tháp bên trên Trúc Nguyệt dường như lăng ba tiên tử. Nàng bây giờ có tuyệt thế phong hoa, lạnh nhạt nói, ngươi mạnh mẽ xông vào ta Bắc Đẩu Tinh Vực, tại sao cùng ngươi tổ điện là địch? Ta tới đây vì Táng Vực bộ tộc, tránh ra một con đường, tổ điện sẽ không nhằm vào Bắc Đẩu giáo. Tổ điện cổ tổ buông lời, ẩn chứa vô dung hoài nghi giọng điệu. Tình cảnh này để tổ thừa bọn họ đều cau mày. Bắc Đẩu Tinh Vực quả nhiên còn nắm giữ mạnh nhất gốc gác. Tổ điện cổ tổ muốn tấn công vào đi vậy muốn tiêu hao gốc gác. Đại năng cố nhiên tuổi thọ dài lâu, nhưng là liều quá thảm, tuổi thọ cũng sẽ tổn thất lớn. Côn gia mặt người sắc không dễ nhìn. Nếu như tổ điện rút khỏi đi, như vậy bọn họ hùng vĩ kế hoạch triệt để thất bại rồi. Nhưng là Bắc Đẩu Tinh Vực gốc gác đặt ở đây, muốn triệt để tiêu diệt hiện nay Bắc Đẩu Tinh Vực, chuyện này đối với đại năng tới nói đều đối lập với khó khăn. Toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực đều có vẻ phi thường yên tĩnh. Hoặc là đem Tô Viêm bọn họ giao ra, hoặc là cùng tổ điện là địch. Hai con đường này cũng không tốt chọn. Ý của ngươi để chúng ta so với Côn gia còn muốn vô sỉ, sau lưng đâm dao? Trúc Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, để Côn gia người kém chút tức điên. Côn Thương Vực giận dữ hét, thứ hỗn trướng, đại năng ta xem Bắc Đẩu giáo quyết tâm với ngài là địch, không có một chút nào thoái nhượng tâm ý, lý đáng diệt tộc, các ngươi cũng phải theo chôn cùng. Bắc Đẩu giáo rất nhiều nguyên lão nhằm phía Bắc Đẩu Tinh, nếu như không phải Tô Viêm kích hoạt rồi Bắc Đẩu Tinh Tháp, nếu như không phải Hạ Hầu bọn họ đến đúng lúc, như vậy hiện tại Bắc Đẩu giáo không biết tử thương cỡ nào nặng nề. Nếu như thật tránh ra một con đường, Bắc Đẩu giáo còn có tộc vận sao? Ha ha, tiếng cười lạnh hiện lên, sức ảnh hưởng quá to lớn, đại năng trong một ý nghĩ đều có thể hủy diệt một hành tinh cổ có sự sống. Hiện nay tổ điện cổ tổ đứng sững ở bắc đầu tinh vực bên trên. Tỏa ra sát niệm, phanh, khí thế khủng bố tràn ngập, huyết quang lao ra, nát tan vực ngoại tinh không. Này thực sự là kinh người, cho dù là bắc đầu tinh vực diễn hóa ra mạnh nhất cách cục đi ra. Như vậy ở đại năng sát ý bên dưới, vạn linh như rơi vào hầm băng, đều có một loại bị các loại năm tháng sông dài chém giết cảm giác. Âm âm, trầm trọng đến ép sụp tinh vực, gợn sóng kịch liệt lan tràn ra. Có người nhìn thấy một phương đại ấn màu đen ngang trời. Từ trên trời giáng xuống thời khắc, như là đè ép thế gian luân hồi chí cường pháp ấn. Tràn ngập trấn áp thế giới sức mạnh, đó là tổ điện của tổ bản mệnh chí bảo, cũng có thể coi là đại năng thánh binh. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ha ha, đại năng sẽ tiếp tục ra tay. Chúng ta vẫn không có bại, còn có cơ hội bắt bắc đầu tinh vực. Ta Côn gia quyết sẽ không tiếp tục số con dẹp. Chúng ta thời đại cũng nên đến rồi. Côn gia người trong tâm khôi phục hy vọng. Tổ điện cổ tổ nếu nén giận ra tay, nói rõ hắn quyết tâm cũng phải lật tung bắc đầu tinh vực. Đem Tô Viêm bắt lại đến. Diệt thế đại chiến muốn bắt đầu rồi. Người vây xem không ai không kinh hoàng. Rất nhiều cường giả đều lo lắng bị đại chiến dư âm bắn trúng, dồn dập rời xa chiến trường. Ai cũng không muốn đối mặt như thế đáng sợ đại quyết chiến. Oanh, đang lúc này, ngoại vực run liên tục. Ở bắc đầu tinh vực cùng đại năng uy thế sắp đối với hố. Tình cảnh này có vẻ quá đột ngột rồi. Các ngươi mau nhìn, chiếc chiến xa kia cực kỳ kinh người. Rất nhiều người thất sắc, bởi vì động tĩnh càng lúc càng lớn, như là từ trong thời không chui ra to lớn bánh xe nghiền ép mà đến. Lệnh vực ngoại tinh không rung động ầm ầm, thanh thế rung trời, trăng sao run lên, lan tràn mà đến cực đoan ba động khủng bố. Liền tổ điện cổ tổ đều ngừng lại, đáy mắt đều lóe ra vẻ khác lạ. Ở đại quyết chiến sắp mở ra, vực ngoại có cường giả bí ẩn đột kích, cách rất xa đã có người nhìn thấy một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau, to lớn vô biên, tỏa ra vô tận uy nghiêm khí tượng, nghiền ép tinh không mà tới. Trời ạ, chín đầu thiên thần cấp giao long kéo xe, toàn trường người đều dọa sợ, một cái lảo đảo đều muốn bại liệt trên đất. Thậm chí thiên thần cảnh cường giả sắc mặt nhất là không bình thường. Bọn họ dồn dập nhìn thấy cùng bọn họ cùng một cái lĩnh vực cường giả, lôi kéo một chiếc chiến xa bằng đồng thau, đi tới bắc đầu tinh vực. Đó là chín đầu giao long, tràn ngập hỗn độn quang, mỗi một điều đều trắng kiện như nhạc, mà chiều cao vạn trượng, toàn thân đen sẫm, dâng lên cự hung chi khí. Chín đầu hắc giao, khí thôn tinh không, thân hình khổng lồ có thể nói to lớn sơn mạch. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh. Chín đầu giao long lôi kéo một chiếc chiến xa bằng đồng thau, hướng về bắc đầu tinh vực lái tới rồi. Kim Long Vương một mạch cường giả sắc mặt càng không bình thường, đủ để trở thành bọn họ một mạch lão tổ cường giả. Dĩ nhiên là kéo xe sinh linh, truyền đi ai dám tin tưởng, thậm chí này phô trương cũng quá to lớn, mọi người hoài nghi đây là một vị đại năng ở xuất hành. Chiến xa này liền như vậy vượt qua vô biên tinh không, đi đến bắc đầu tinh vực. Chiến xa bằng đồng thau cửa lớn sốc lên chớp mắt, nội bộ như là sốc lên hoàng kim đại dương, đó là một cái cao màu vàng cái bóng từ bên trong đi ra. Hô hấp ở giữa, tinh không lờ mờ, mênh mông tinh hà lực lượng bị hắn thôn đi. Hắn khí mạch dài lâu, như là một đầu hoàng kim chân long ở đây hô hấp. Thật là đáng sợ, thiên thần đều run rẩy. Cái này hoàng kim cái bóng tương đương đáng sợ. Hô hấp thời khắc, để bọn họ run lẩy bẩy, như là đối mặt trong lịch sử cự hung, mà bọn họ như là trên đất run rẩy sâu kiến.